Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 502, chương 502, bạo loạn. Y học trung tâm, cùng Montgomery bác sĩ thác thân sau đó, Adam đang chuẩn bị đi cấp cứu, liền lại được người cho gọi lại. Adam, Christina ngăn lại Adam, nhân tình kia ta dùng một cái phẫu thuật đổi thế nào? Cái gì phẫu thuật? Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Chàng đạo dị vật lấy ra phẫu thuật. Christina chào hàng nói. Nàng nuốt 4 khối lưỡi dao. Rất có thể sẽ bệnh thủng ruột cùng nhiều loại lây nhiễm. Cái này phẫu thuật không sai. Mặc dù không gọi được yêu thích phẫu thuật. Nhưng đáng giá triệt tiêu ta thiếu nợ ngươi nhân tình kia đi. Không. Adam lắc đầu cười nói. Bất quá ta có thể miễn phí giúp ngươi làm cái này phẫu thuật. Không tính ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Cái gì? Christina kêu lên. Come on. Adam nhún vai nói. Ngươi sẽ không cho rằng ta không biết cái kia vừa mới bị khẩn cấp đưa tới nữ phạm nhân a? Nàng có thể là giết 3 người. Trong tù đều là đơn độc phòng tối giam giữ. Vì có thể đi ra hít thở không khí. Đây cũng không phải là lần thứ nhất nuốt ăn lưỡi dao. Hung tàn như vậy bệnh nhân. Ngươi sợ hãi là hoàn toàn bình thường. Ta có thể giúp ngươi chuyện này. Đáng chết. Liền kém như vậy một chút. Christina không cam lòng nắm chặt quyền. Sau đó nhổ nước bọt nói. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện. Cho nên ngươi đừng nghĩ gạt ta. Adam cười nói. Thế nào? Ta miễn phí giúp ngươi. Làm sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Christina lật ra một cái liếc mắt. Xoay người rời đi. Nàng nói. Nàng không giết bác sĩ. Tối thiểu nhất chết tại trong tay nàng còn không có một cái bác sĩ. Cách xa nàng điểm, Adam đối với Christina bóng lưng cao giọng nhắc nhở một câu. Loại này liên sát 3 người hung tàn phạm nhân. Một cái không chú ý. Tùy thời đều có tập sát bác sĩ khả năng. Dù sao giết cũng liền giết. Nhiều lắm là thời hạn thi hành án lại thêm cái mấy trăm năm. Cho nên đối phương thái độ cực kỳ phách lối. Adam từ nhỏ y tá nơi đó nghe đến. Nói vừa được đưa tới lúc. Cái này nữ phạm nhân vui vẻ hô to. Kêu ai cũng là bảo bối. Cái kia cỗ mạnh điên cuồng. Rất dọa người. Phụ trách y tá của nàng. Đều là rút thăm không có rút tốt xui xẻo. Đi vào lúc. Đều cách xa nàng xa một chút. Dù cho hai tay đều còng tay. Nhưng muốn cho nàng đổi thuốc. Y tá vẫn như cũ trong lòng run sợ. Sợ nữ phạm nhân nổi lên đả thương người. Nữ phạm nhân nhìn ra y tá sợ nàng. Đối y tá hô quát sai khiến. Phảng phất y tá là nô bộc của nàng đồng dạng. Y tá cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không có cách nào. Thực tế là sợ a. Christina dù cho thiên nhiên nắm giữ một cái ưu tú bác sĩ ngoại khoa tỉnh táo cùng lý trí. Nhưng đối mặt bệnh như vậy người. Nói không sợ là không thể nào. Nàng đến tìm Adam. Nhưng thật ra là chính xác. Toàn bộ y học trung tâm. Cũng liền Adam có thể nhẹ nhõm đối mặt. Chỉ bất quá để Adam đổ nợ nhân tình hỗ trợ. Kia là không chút nghĩ ngợi. Giữa trưa. Tiệc đứng sảnh. Phía trước người gặp cái kia cầm rắn đuôi chuông làm sủng vật bệnh nhân. Đã đủ kỳ hoa. Lần này ta gặp phải một cái càng kỳ hoa. York nhịn không được nói ra. Hắn cầm đỉa làm sủng vật. Tình huống như thế nào? Adam nghe được cũng là sững sờ. Ta người bệnh nhân kia. Nặng bao nhiêu làn da ung thư tế bào hắc tố. York giải thích nói. Sử dụng sinh vật liệu pháp. Dùng chính là đỉa. Adam giật mình. Điều trị phía sau hắn muốn giữ lại bọn hắn. Đúng. York nhổ nước bọt nói. Hắn nói đỉa giúp hắn. Hắn muốn nuôi bọn hắn. Tìm cơ hội đưa chúng nó thả lại thiên nhiên. Đây coi là bình thường. Adam cười nói. Cũng không phải vì một số kỳ quái quái mục đích. Đang khi nói chuyện, Christina nhíu mày đi tới. Nhìn cái gì? Thấy Adam trên dưới dò xét nàng. Christina tức giận nói. Thân thể không có thiếu khuyết linh kiện. Ngươi hôm nay vận khí không tệ à? Adam trêu chọc nói. Nàng thật sự là không sợ chết. Christina nhổ nước bọt nói. Tại chúng ta đem phẫu thuật nguy hiểm nói cho nàng sau đó. Nàng vẫn như cũ chỉ là kêu la để chúng ta cho nàng bạc hà vị sô-cô-la kem ly. Càng như vậy, các ngươi càng sợ, đúng hay không? Adam điểm ra mấu chốt. Đây không phải là nói nhảm nha. Christina im lặng nói. Ngươi là không thấy được chiếu cố y tá của nàng. Chân đều run rẩy thành dạng gì. Một chút thời gian liền lên được mấy chuyến nhà vệ sinh. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Adam cười. Nói. Nếu mà trong ngục giam người. Cũng giống như nàng dạng này. Đó có phải hay không lập tức liền đánh xuyên chúng ta chữa bệnh hệ thống? Đương nhiên. Christina sững sờ sau đó. Gật đầu nói. Trong ngục giam nhiều người như vậy. Đều như vậy. Chúng ta làm sao có thể cứu được tới. Người biết rõ trong ngục giam một cái phạm nhân mỗi năm cần. Tiêu hao bao nhiêu tài chính cấp phát sao? Adam lại hỏi. Bao nhiêu? York hiếu kỳ nói. Một người mỗi năm 6 vạn đao. Adam cười nói. Dễ dàng liền có thể gọi cực kỳ quý xe cứu thương. Tiến vào bệnh viện, đối với chúng ta la lối om sòm, trình độ nào đó đến nói, bọn họ qua thời gian so với chúng ta những này bác sĩ tập sự còn tốt hơn a, phốc. York trực tiếp phun ra, không dám tin nói, bao nhiêu? 6 vạn đao, đây không phải là hai cái chúng ta mới có thể phụng dưỡng bọn họ một cái. Sai, Christina uôn nắn nói, ngươi một năm 3 vạn đến đao. Giao thuế cũng mới mấy ngàn đao. Cần hơn 10 cái ngươi. Cố gắng công tác. Mới có thể phụng dưỡng lên trong bọn họ một cái. Đây là không có coi như bọn họ động một chút lại làm ra chuyện như vậy. Đến lúc đó tiêu hao chân quý chữa bệnh tài nguyên. Không thể nào. York trợn mắt há hốc mồm. Làm sao không biết. Christina nhắc nhở. Một cái phạm nhân nếu mà mỗi năm tiêu hao 6 vạn đao tài chính cấp phát. Nhiều xây mấy cái nhà tù, thu nhiều điểm phạm nhân, liền tương đương với hàng ngàn hàng vạn tiêu chuẩn trung sản tinh anh cho chính mình làm công. Còn là ăn heo ăn, cả năm không ngừng cái chủng loại kia. Năm vào ức đao, dễ dàng, những cái kia tư nhân nhà tù vì cái gì càng ngày càng nhiều. Không kiếm tiền có thể như vậy căng vọt sao? Ha ha, hiện tại các ngươi minh bạch đi. Adam cười nói. Nói cái gì bác sĩ cùng luật sư, là tiêu chuẩn nhất trung sản chuyên nghiệp, nhưng chúng ta 4 năm đại học, viện y học 4 năm, bác sĩ nội trú 6-7 năm, chân chính đạt tới giai cấp tư sản dân tộc, cần 14-15 năm chi công, khi đó thu vào cùng tiêu phí lực, mới có thể bắt đầu vượt qua trong ngục giam tội phạm. Nhắc tới, cũng rất khôi hài, bác sĩ tập sự cùng bác sĩ nội trú tiền lương đều không cao. Chỉ có đến y sĩ trưởng, mới thật sự là kiếm tiền bắt đầu. Liền cái này, còn muốn nhìn y sĩ trưởng trình độ thế nào? Hoặc là có thể hay không tới sự tình? Không thể tính như vậy được. Chấm ngoặc kép, York không nguyện ý tiếp thu cái này bạo luận. Vô ý thức lắc đầu. Chúng ta có tự do, mà bọn họ không có. Chấm ngoặc kép, ngươi một cái bác sĩ tập sự. Ngươi có cái gì tự do? Christina ngắt lời nói, nhân gia trong ngục giam phạm nhân, mỗi ngày còn có thời gian hóng gió đâu. Chúng ta bận rộn, ăn cơm cùng đi WC đều không có thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, York lập tức không phản bác được. Sau đó cả người đều không tốt. Hắn tân tân khổ khổ ngao thành bác sĩ. Nội tâm còn là rất tự hào. Bình thường đều có chút khinh thường làm bưu chính viên cùng sửa xe công hai cái ca ca. Có thể bị Adam cùng Christina như thế vừa phân tích, phần này nội tâm kiêu ngạo cùng tự hào, đột nhiên giảm xuống một chút. Hắn đương nhiên biết rõ cái này so sánh có vấn đề. Sống qua đoạn này thời gian khổ cực, về sau hắn sẽ càng ngày càng tốt, mà phạm nhân lại càng ngày càng hỏng bét. Nhưng không biết làm sao làm, hắn chính là cảm giác rất phiền muộn. Nghe nói có chút phẫu thuật cuồng nhân một bận rộn lên phẫu thuật đến. Đều tự mang bỉm, thật hy vọng có một ngày, ta cũng có mặc bỉm đi phòng mổ một ngày. Chấm ngoặc kép, Christina vừa nhắc tới cái này, liền sai lệch lầu, ảo tưởng chính mình trở thành phẫu thuật người có quyền. Mỗi ngày ở tại bên trong phòng mổ tình cảnh, chỉ bất quá vì không lãng phí thời gian. Thủ đoạn này cũng thật sự là đủ liều. Adam,